xin nhớ cho một lời, mọi điều xấu ác xin đừng dương xa lánh ngài người ơi, làm điều hiểu